Thể Tu Chi Tổ, chương 413, lôi kéo. Góc truyện audio.com. Chu Hiểu Phong lúc này mở miệng nói: "Hai vị đạo hữu, lệnh sư chúc nhờ các người ngày sau trợ giúp ta Nhạc Dương Tông đệ tử. Nhưng hôm nay, là lục sư đệ cứu các ngươi nhất mệnh, càng là mang các ngươi ra yêu ma đảo. Hai vị có nghĩ tới hay không như thế nào hồi báo?" Vu Nhất Phong nói: "Cái kia đạo hữu có ý tứ là..." Chu Hiểu Phong cười nói: "Ta là muốn cho hai vị đạo hữu gia nhập bảo khí các." Vu Nhất Phong có chút mê hoặc: "Gia nhập bảo khí các?" Chu Hiểu Phong giải thích nói: "Tuy nhiên Nhạc Dương Tông đã bị diệt môn, nhưng chúng ta mấy vị còn sót lại đệ tử vẫn còn. Cái này bảo khí các chính là chúng ta Đông Sơn tái khởi bước đầu tiên. Tương lai chúng ta khẳng định sẽ hướng Ma Linh Môn báo thù. Bất quá bây giờ luyện khí chi thuật, cũng chính là lục sư đệ cùng tần sư đệ hai người kế thừa môn phái truyền thừa. Không có cách nào tốn quá nhiều thời gian luyện chế nơi này pháp khí. Hai vị đã truyền lại từ ta Nhạc Dương Tông luyện khí thuật. Hoàn toàn có thể gia nhập bảo khí các, tiếp tục giống như trước đây. Luyện chế pháp khí, chúng ta biết giao cho các ngươi thù lao." Lục Khôn lúc này cũng nói: "Chúng ta người tu tiên, đơn giản là truy cầu cảnh giới càng cao hơn, thu hoạch được càng nhiều thọ nguyên. Nếu như trở thành tán tu lời nói, các loại tư nguyên rất khó thu hoạch được không nói, càng là thế đơn lực bạc. Gia nhập bảo khí các về sau, chúng ta mấy vị tại đủ khả năng tình huống dưới, có thể trợ giúp hạ hai vị đạo hữu. Hai vị tại không có yêu ma đảo linh khí nồng nặc tình huống dưới, kết đan tỷ lệ quả thực không cao. Chúng ta mấy vị đều sẽ trùng kích kết đan kỳ bình cảnh. Cùng một chỗ thậm chí có thể vào sân giao lưu." Vu Nhất Phong cùng Tống Bình Nhi không khỏi suy tư. Lục Khôn mấy người bọn họ ý tứ đã rất rõ ràng. Hy vọng bọn họ gia nhập cái này bảo khí các, trợ giúp bọn họ luyện chế pháp khí. Tần Ngọc Thư gặp hai người còn có chút do dự còn nói thêm: "Hai vị tu luyện hẳn là Chân Dương Liệt Hỏa Quyết cùng Thanh Nguyên Mộc Linh Công. Các ngươi không cần kinh ngạc, lúc trước ta đã từng nghiên cứu đọc qua cái này hai môn công pháp. Đây chính là chúng ta luyện khí phong chủ yếu công pháp một trong. Cũng là có thể một mực tu luyện tới nguyên anh kỳ công pháp. Nguyên cớ ta có thể nhất nhãn nhìn ra, tính cả công pháp này, hai vị nói là ta luyện khí phong đệ tử cũng không đủ." Tống Bình Nhi nhìn một chút Lục Khôn, có chút cẩn thận mà hỏi thăm: "Nếu là chúng ta không đáp ứng, mấy vị đạo hữu dự định như thế nào?" Lục Khôn hừ lạnh nói: "Ta Lục Mỗ tính toán cứu các ngươi hai lần tánh mạng. Mà lại hai vị cũng biết chúng ta là Nhạc Dương Tông đệ tử. Các ngươi nếu là không đáp ứng, không thể nói được ta Lục Khôn muốn ra tay độc ác." Vu Nhất Phong biến sắc, hắn tại yêu ma đảo kiến thức đến Lục Khôn thực lực. Tuyệt đối không phải bọn họ hiện tại có thể chống cự. Lại thêm bọn họ mạch này tính cả yêu ma trong đảo tương trợ. Xác thực thiếu Nhạc Dương Tông quá nhiều. Chỉ muốn là bọn họ thật không muốn cùng Nhạc Dương Tông nhân liên lụy. Bọn họ thì có cõng bọn họ nguyện vọng. Tu vi không có bất luận cái gì tiến bộ. Tuy nhiên bây giờ mấy người kia thân phận bị phát hiện, cơ hội 10 phần nguy hiểm. Nhưng Vu Nhất Phong trầm tư một hồi, vẫn là đáp ứng, không nói Lục Khôn mấy người nguy hiểm. Hai người bọn họ tại yêu ma trong đảo đã bị rất nhiều thập đại môn phái đệ tử trông thấy. Bọn họ cũng không có Lục Khôn cùng Tiêu Hồng Phi lợi hại như vậy biến hóa khuôn mặt bí thuật. Chân thực tướng mạo rất có thể bị mấy cái cường đại tu sĩ nhớ kỹ. "Tốt, ta cùng sư muội đáp ứng." Chu Hiểu Phong nghe vậy, lộ ra nét mừng nói: "Quá tốt, bảo khí các có hai vị đạo hữu tương trợ, về sau những sư huynh khác công tác thì nhẹ nhõm rất nhiều." Lục Khôn trầm ngâm một hồi nói: "Hai vị, bởi như vậy, chúng ta là bình thường giao dịch quan hệ, sẽ không cưỡng chế yêu cầu các ngươi làm những gì, chẳng qua có một chút còn có hy vọng các ngươi phát ra lời thề." Vu Nhất Phong gật đầu nói: "Lục đạo hữu nói là bảo thủ bảo khí các còn có mấy vị đạo hữu thân phận bí mật đi." "Không sai, lẽ ra như thế." Sau đó Vu Nhất Phong cùng Tống Bình Nhi thì phát hạ thần thức lời thề. không sẽ tiết lộ Lục Khôn bọn người, cùng Bảo Khí các tình huống. Nếu là bọn họ vi phạm cái này lời thề, cái này giấu ở thần hồn bên trong lời thề thì sẽ trở ngại bọn họ tu vi tăng trưởng. Đang ngồi mấy vị Nhạc Dương Tông đệ tử, lúc này đều lộ ra vẻ hài lòng. Có hai người này, bọn họ Bảo Khí các pháp khí thì hoàn toàn cung ứng được đi ra. Lục Khôn cùng Tần Ngọc Thư cũng có nhiều thời gian hơn tu luyện. Lục Khôn suy tư một hồi, còn nói thêm, hai vị đạo hữu, ta cảm thấy gần nhất mấy chục năm, vẫn là lưu tại Thâm Nguyên trong đảo tương đối an toàn. Đợi yêu ma đảo bị nhân quên lãng về sau, hai vị lại an bài đi. Vu Nhất Phong nói, ta cùng sư muội vốn chính là tính toán như vậy, kế tiếp trừ trợ giúp Bảo Khí các luyện chế pháp khí. Còn lại thời gian, chúng ta sẽ tiếp tục tinh luyện pháp lực, nếu có thể để pháp lực có tinh hóa dấu hiệu, kết đan vẫn là có nhiều khả năng. Vậy liền cầu chúc hai vị đạo hữu tương lai thành công kết đan. Vu Nhất Phong hướng mọi người ôm một cái quyền, lấy ra một cái ngọc giản cùng hai cái phù lục, nói ra, Chu đạo hữu, chúng ta sư huynh muội biết ở tại động phủ của ta bên trong. Đây là chúng ta động phủ vị trí cùng truyền âm phù. Cần luyện chế pháp khí thời điểm, đạo hữu thì đến nơi đây liên hệ chúng ta đi. Chu Hiểu Phong nói, tốt, hai vị đạo hữu tạm thời nghỉ ngơi một tháng. Một tháng sau, tại hạ lại đi bái phòng. Đối với sư huynh muội thì đứng lên, nói ra, mấy vị, vậy chúng ta thì xin cáo từ trước. Thanh Thiên, ngươi đem hai vị đạo hữu ra ngoài đi. Triệu Thanh Thiên nghe vậy, liền mở ra cấm chế, mang theo Vu Nhất Phong cùng Tống Bình Nhi hướng lâu đi ra ngoài. Chỉ chốc lát, nơi này chỉ còn lại Lục Khôn, Tần Ngọc Thư, Chu Hiểu Phong cùng Lục Tiêu. Chu Hiểu Phong vui vẻ nói, không nghĩ tới sư đệ một chuyến yêu ma đảo chi hành đem đến nhiều như vậy tin tức tốt. Không duyên cớ cho chúng ta tìm một vị kết đan trung kỳ thực lực tu sĩ bên ngoài. Còn có cộng thêm hai vị luyện khí sư. Mà lại nghe Vu Nhất Phong bọn họ giảng thuật, sư đệ đã thành công tấn cấp trúc cơ trung kỳ, đem Tiêu Hồng Phi cùng Vu Nhất Phong hai người an bài tốt về sau. Lục Khôn lộ ra mấy phần vẻ buông lỏng nói, lần này yêu ma đảo chuyến đi, thu hoạch xác thực không ít, cái kia Xích Luyện Tông hai người cũng đã bị ta đánh chết. Cũng thành công tấn thăng thành công. Sau đó, Lục Khôn liền đem hắn tiến vào yêu ma đảo sau phát sinh sự tình cùng mấy vị sư huynh đệ giảng thuật một lần. Nghe được mấy người khác thổn thức không thôi, nếu không phải một số cơ duyên, gặp được đầu kia Sơn Nhạc Hắc Viên, Lục Khôn có thể hay không hoàn thành những chuyện này còn có hai chuyện. Lục Khôn sau khi nói xong, đập đi miệng nói, chẳng qua cái này Tiêu Hồng Phi. Ta là muốn cho hắn tại chúng ta nơi này lưu thêm một đoạn thời gian. Thậm chí cùng chúng ta hoàn toàn buộc chung một chỗ. Dù sao như thế một cái thực lực cường đại, đồng dạng cùng ma linh môn có thu kết đan kỳ tu sĩ quá khó tìm. Tần Ngọc Thư thần sắc nhất động nói. Sư đệ là muốn thông qua luyện chế pháp bảo, kiềm chế lại hắn, chẳng qua coi như luyện chế ra pháp bảo. Cũng là để hắn một lần nữa thiếu nợ ta nhóm một cái nhân tình. Nhiều nhất để hắn làm một cái bảo khí các khách khanh trưởng lão. Lục Khôn nói, cái này Tiêu Hồng Phi trong tay có cái nguyên bộ kim thuộc tính luyện chế pháp bảo bí pháp. Chúng ta không đem luyện khí tinh yếu giao cho hắn lời nói. Hắn lại hoa 100 năm, đều không nhất định luyện chế thành công. Tần Ngọc Thư lập tức minh bạch nói, ha! Ha, nguyên bộ pháp bảo, sư đệ nói như vậy. Vậy cái này Tiêu Hồng Phi muốn luyện chế cũng không phải chỉ là hai kiện. Mà chính là số món pháp bảo. Cũng đúng, chỉ có dạng này vũ khí mới có thể phát huy hắn tinh thuần pháp lực cùng thần thức cường đại. Bực này pháp bảo, trừ ta hoặc là Chu sư thúc kết đan kỳ sau mới có thể luyện chế bên ngoài. Cũng chỉ có cùng sư đệ dạng này thể tu luyện khí sư liên thủ. Mới có mấy phần chắc chắn. Cách chương.